Chương 503, may mắn bảo thạch long. Chương 503, đây chính là hình thái thứ hai gần sổ rung động trừng lớn con mắt. Tâm niệm vừa động, trước mặt hắc sắc hình người khung máy móc đã đem hắn hút vào. Hình cầu phòng điều khiển, nội bộ vô số cây rậm rạp chẳng chịt đâm tủa không ngừng núp đích, gần sổ vừa mới truyền tống vào tới đã bị những thứ này đâm tủa bao vây. Từ quanh thân lỗ chân lông bắt đầu cùng trong cơ thể thần kinh liên tiếp triển khai nối cha nở dê tha y thấy hoa mắt, gần sổ thị giác các giác quan đã chuyển rời đến hình người khung máy móc mặt trên. 9 con mắt nhìn hướng 3 cái phương hướng khác nhau, bởi vì này đài hình người khung máy móc cùng Ali Tu La chiến thể giống nhau có 3 cái đầu lâu, nhưng là lại chỉ có 2 cái cánh tay, ở sau lưng thay thế được bôn nở cái cánh tay nhiều hơn tới tam đôi nửa huyết nhục nửa kim loại cánh chim. Cái này không phải là cùng Vu sư tháp biến hình giống nhau gần sổ kinh dị no ý chủ nhân, chuẩn xác mà nói vô hạn chi xà tiếp theo tiến hóa sẽ thôn vệ Vu sư tháp. Vô hạn chi rắn cơ giới trí năng giải thích, Vu sư tháp có thể chuyển hóa thành hình thái chiến đấu, thế nhưng chỉ có thể tăng phúc chủ thể thi pháp năng lực mà thôi, thế nhưng vô hạn chi rắn hình thái thứ hai có thể dung hợp còn lại văn minh hệ thống sức mạnh. Nói như thế nào gần sổ mong đợi nói. Là vâng đúng hay không bắt đầu ký ức truyền vâng gần sổ vừa mới xác nhận vô hạn chi xà hình thái thứ hai các loại chi tiết cặn kẽ truyền tới. Đầu tiên là lực phòng ngự, vô hạn chi xà thôn vệ phân giải kim cương bảo thạch lòng khôi lỗi, thừa kế ngoại trừ lòng tộc thống suất bên ngoài tất cả phụ ma kỹ năng, trừ những thứ này ra thậm chí tổng thể ắt thua là chiến thể trong bộ phận ắt thua là hoàng tộc năng lực. Hai người này được ra. Ở phá hư cùng phòng ngự phương đi hệ nở hầu như đều đạt được đỉnh phong cha nở dê tha y một khi toàn lực mở ra, vô hạn chi xà hình thái thứ hai đủ để địch nổi chân chính truyền kỳ cường giả. Đương nhiên trước mắt hắn có khả năng phát huy chỉ là một phần rất nhỏ lực lượng, nếu như buộc phát ra trong đó vài cái tối cường chiến kỹ, có thể cho hắn địch nổi bất luận cái gì thập giai trở xuống vu sư. Đương nhiên duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là ở chỗ bên trong hệ thống động lực. Bình thường chiến đấu nội bộ vô hạn lò luyện có thể cung cấp, hắn hầu như có thể thôn vệ bất luận cái gì vật chất cùng năng lượng chuyển hóa thành động lực, thế nhưng trong đó một ít đến từ chính không phải ma pháp văn minh đặc thù chiêu thức tỉ như ạt thua lạ lực lượng, cũng chỉ có thể vận dụng thần lực khả năng thôi động. Mà thần lực duy nhất lai nguyên, cũng chỉ có dựa vào huyết nhục khôi lỗi tín ngưỡng tiến hành tinh luyện. Phía sau ba cả đờ ca nhờ chim vũ cánh. Trên cánh hệ thống động lực đã kéo khung máy móc sản sinh vượt lên trước gấp 20 vận tốc cầm thành, mà vẫn chỉ là nhất cơ bản tàu tuần tra tốc độ, trong nháy mắt bạo phát đủ để đạt được 25 lần. Nếu như sử dụng kỹ năng đặc thù còn có thể nhanh hơn. Hình thái thứ nhất huyết mạch vũ trang, hình thái thứ hai huyết mạch ki giáp gần sổ huyền phù tại không trung, một giọt nước ở trước người phân giải, chân không bạo tán siêu cự ly gần chúng mục tiêu huyết mạch ki giáp. Nhưng là lại ngay cả mặt ngoài một tầng quang vượng đều không đánh tan được. Trực tiếp bị bên ngoài thân một tầng bảo thạch lĩnh vực bắn ngược rơi. Thạch lỗi, ngươi nhất định phải chết gần sổ lạnh giọng nói. Còn lại cuối cùng thời gian 5 ngày, hắn chỉ có thể là thích ứng huyết mạch cơ giáp lực lượng, đồng thời tận khả năng sinh sản huyết nhục khôi lỗi cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nếu như có thể có 2 điểm thần lực đề lệ ra, bất kể là giết thạch lỗi vẫn là ứng đối bảo thạch vạn long xào đều không là vấn đề. Sau 5 ngày, gần sổ đúng giờ ly khai Vu sư tháp. Bên ngoài thân một lớp đỏ màu đen Vu sư bảo, đây là huyết mạch vũ trang hình thái thứ nhất, không giống với trước đây bắt đầu cần vẫn tiêu hao năng lượng, hiện tại dung hợp kim cương bảo thạch khôi lỗi long nguyên tố mất đi lò luyện tiến hóa ra vô hạn lò luyện. Miễn là không phải duy trì liên tục chiến đấu đều có thể vẫn mở ra. Duy trì liên tục mở ra huyết mạch vũ trang, mang tới thực lực tăng phúc tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Bảo thạch vạn long xào mở ra thời gian 5 ngày, hết thể chức nghiệp giả hầu như cũng trong lúc đó ngừng tay, mà bọn họ đối thủ các loại bảo thạch khôi lỗi cũng dừng hình ảnh bất động, cái này là tốt nhất săn sát cơ biết, nhưng là lại không ai dám núp ních xuống. Kinh sợ tất cả mọi người, chính là bảo thạch vạn long xào bên trong bay ra một con hình rồng khôi lỗi. Con này khôi lỗi toàn thân kim sắc chỉ có dài một thước, trên lưng dài một đôi màu vàng bán trong suốt cánh. Bay lượn ở trên bầu trời tất cả bảo thạch khôi lỗi toàn bộ bái phục trên mặt đất, nhưng phàm là bị con này kim sắc con rắn ánh mắt quét qua chức nghiệp giả đều một hồi run rẩy. May mắn bảo thạch long khôi lỗi. Toàn bộ bảo thạch vạn long xảo đều tìm không ra mấy cái trung cực khôi lỗi. Trời sinh vương cấp, đừng xem cái này một cái mới chỉ là thất giai, thế nhưng chính diện giết chết ở đây 300,000 chức nghiệp giả không hề có một chút vấn đề. ngay cả là Liệt Ma Quân Vương, cái loại này tầng thứ cường giả đối mặt con này khôi lỗi đều chưa chắc dám động thủ. Thời gian 5 ngày đã qua. Các ngươi hợp cách. May mắn Bảo Thạch Long mãi thanh mãi khí nói rằng, hiện tại các ngươi có hai con đường có thể chọn. Điều thứ nhất ở các ngươi nơi đây tự quyết định dễ vào Bảo Thạch Vạn Long xào 3.000 cái danh lạch. Điều thứ hai mang theo thu hoạch của các ngươi cách khai bảo cắt đá hải. 3.000 cái danh lạch, xem ra muốn đấu võ gần sổ thầm nghị trong lòng. Căn cứ di vãng quy củ, Thần Tích Học Viện tự động chiếm giữ 1.000 cái danh lạch. Hiệp hội thợ săn chiếm giữ 1.000 cái, cuối cùng 1.000 cái mới là tán nhân tranh đoạt. Có thể nói cuối cùng này 1.000 cái danh lạch từng cái đều dính tiên huyết. Chỉ là sống đến sau cùng 1.000 cái, không có một ngày thời gian cũng đừng nghĩ phân ra thắng bại. Mà đoạn thời gian, Thần Tích Học Viện cùng Hiệp hội thợ săn 2.000 người sẽ nói tiến lên đi, nhiều hơn một ngày thăm dò Bảo Thạch Vạn Long xào thời gian. Đây chính là phía sau có hay không chỗ dựa vững chắc cự đại phân biệt, mỗi một lần loại này tranh đoạt đều phải chết rơi mấy vạn thất giai chức nghiệp giả. Từng đạo truyền tống hào quang lóe lên, chức nghiệp hận tờ bắt đầu thẻ ra lấy tiền. Đến phiên gần sổ, hắn đương nhiên không có Bảo Thạch nộp lên. Bất quá Thiên Vũ Mét quy ra tiền thanh toán thật ra khiến thu tiền chức nghiệp hận tở thật cao hứng. Thần Tích Học Viện đặc thù thực vật nhưng là rất ít ngoại lưu, có thể được những thứ này người này cũng coi như vận khí không tốt. Hiệp hội thợ săn lấy tiền kết thúc, cũng trong lúc đó một tầng ánh sáng màu trắng tản ra. Đây là Khốn Long Huy Chương lực lượng, không gian thần khí ngăn cách Bảo Thạch Vạn Long xảo không gian phong tỏa. Cũng chỉ có vào lúc này mọi người mới có thể đem thu hoạch Bảo Thạch thu vào chữ vật không gian. Gần xô giống nhau đem 6 con phong ấn kim cương Bảo Thạch Long khôi lỗi thu vào nhân tạo thần quốc. Khốn Long Huy Chương che đậy lực lượng tiêu thất, chỉ là khoảng khắc đã rời đi 200 mấy chục ngàn người. Thần Tích Học Viện danh ngạch tốt nhất phân phối, tất cả mọi người còn là muốn mặt, bọn họ tổng cộng liền mấy ngàn người. Liệp sát Bảo Thạch khôi lỗi biểu hiện tốt nhất 1.000 cái tự nhiên không hề nghi ngờ chiếm giữ danh ngạch, mà Hiệp hội thợ săn từ lúc tiến đến trước đây cũng đã nội bộ quyết định tốt. Còn như còn lại còn giữ mấy vạn tán nhân, ngoại trừ 1.000 người còn lại đều muốn chôn xương ở chỗ này. Gần số nhìn quét chu vi, không ít người đã không có hảo ý vây quanh. Bọn họ săn bắn Bảo Thạch khôi lỗi, một ngày giết chết khôi lỗi hải cốt bản thân sẽ tiêu thất chỉ là lưu lại mấy khối đối ứng Bảo Thạch, mà bắt sống Bảo Thạch khôi lỗi cũng không giống nhau, có thể hoàn chỉnh mang đi thậm chí có thể tự hành ngưng tụ Bảo Thạch. Như vậy vừa so sánh với tài phú, đoạt vào tay tuyệt đối so với tiến nhập Bảo Thạch Vạn Long xảo thu hoạch còn nhiều hơn. Đến tốt lắm gần sổ trong lòng mỉm cười. Hắn lúc này đang thiếu tiến giai thanh đồng lương thực, bất kể là tinh thần lực, pháp lực vẫn là những vật khác, đều có thể đi qua liệp sắt những người này đi qua âm ảnh sát lục tinh luyện, nói không chừng giết tới trên dưới 100 cái chức nghiệp giả tiến giai thanh đồng tài nguyên liền thỏa mãn.